Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2309, trở về hơn xem 2 năm sách. Thu vào viện, trước khống chế đường máu, Trịnh Nhân không có một tia tâm trạng, giống như là đang làm đại nội khoa tuần trần, ở trên đài lên tiếng như nhau, lạnh nhạt nói đến. Được toàn bộ điện giải chất đạt tới độc vật học kiểm tra. Vác hạch kháng thể, cho sói vết thương vác ngưng vật, vác lân chi kháng thể kiểm tra, khối u si tra cùng với thông thường não điện đồ kiểm tra. Ngoặc kép, Lý chủ nhiệm một cái đầu biến thành hai cái lớn, một lớn chất kiểm tra. Rất nhiều đều là hắn ngày thường tuyệt bớt tiếp xúc. Ông chủ Trịnh liền nói ra như vậy. Hắn căn bản không nhớ được. Trịnh, ông chủ Trịnh, ngài chờ một chút. Lý chủ nhiệm liền liền khom người, biểu đạt mình áy náy. Sau đó đi nhanh đến cấp cứu nội khoa bác sĩ trước mặt. Muốn một ống bút, lại lấy hai tấm A4 giấy. Cấp cứu nội khoa bác sĩ dựa vào ở trên cửa. Kinh ngạc nhìn mình trước nói đề nghị đi bệnh viện tâm thần tra kiểm tra người tuổi trẻ kia. Xem khoa ngoại tổng hợp Lý chủ nhiệm một bộ ba cháu trai dạng. Đối với người tuổi trẻ trước ngạo mạn sau cung kính, cấp cứu nội khoa bác sĩ đối với lần này khịt mũi coi thường. Bất quá hắn càng tò mò hơn là cái này hai người tuổi trẻ lai lịch gì. Lý chủ nhiệm khom người đứng ở trong đó một cái năm trước. Cảm giác kia thật quen thuộc, giống như là kiểm tra phòng thời điểm, mình ở chủ nhiệm trước mặt như nhau. Cầm trong tay giấy bút, bắt đầu ghi chép khoa trưởng y dặn bảo. Thật là nhức đầu, bọn họ biết xem bệnh sao? Cấp cứu nội khoa bác sĩ rất khinh bỉ nghĩ tới đây một chút. Ở hắn xem ra, thế gian bác sĩ lớn hơn đều là tầm thường. Dựa vào thời gian đáp, dựa vào lên cấp chức danh một chút xíu leo lên. Mà bác sĩ trọng yếu nhất chính là cái gì? Bọn họ căn bản không biết. Chữa bệnh cứu người sơ lòng, đến bây giờ lại biến thành phục vụ, CMN, cấp cứu nội khoa bác sĩ nghĩ tới đây một chút sau đó. Hắn trong lòng âm thầm mắng liền một câu, đây là cái gì cho má thế đạo, những cái kia cái liều sống liều chết chữa bệnh cứu người bị đào thải. Giống như là mình, mà những cái kia đem tâm tư dùng ở làm sao phục vụ, kiếm tiền lên bác sĩ. Nhưng vượt qua vượt dễ chịu, nghịch đào thải, mình kỳ tài ngút trời, lại luân lạc tới khoa cấp cứu. Lý chủ nhiệm, sao trước bệnh này, hắn có thể xem hiểu mới là lạ, mà hai người trẻ tuổi kia, nhìn một cái đầu CT phim, những thứ khác cái gì cũng không biết, lại mộc khỉ mà quan ngồi ở chỗ đó, giả gắn đại khoa trưởng điệu bộ tại hạ y dặn bảo. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Để cho hắn khinh thường là Lý chủ nhiệm ân cần thái độ. Cả người cũng hèn mọn đến cống thoát nước trong đường ống. Liếm chó, cấp cứu nội khoa bác sĩ trong lòng nghĩ đến. Lớn như vậy số tuổi, khom người biểu đạt mình tôn trọng. Vậy hai cái trẻ tuổi bác sĩ lại thản nhiên chịu đựng. Thật là đều không quy củ, lòng người không cổ à. Đây là bệnh viện, không phải đứa nhỏ của mỗi nhà. Suy nghĩ một chút, Lý chủ nhiệm cầm A4 giấy đứng lên, tay trái xoa ở ngang hông, nhìn dáng dấp cong một lát eo, trình độ không vượt trội, xương sống thắt lưng gian bàn vượt trội Lý chủ nhiệm vậy không chịu nổi. Cấp cứu nội khoa bác sĩ ngay sau đó thấy được hai người tuổi trẻ xoay người rời đi, không mang theo một chút do dự. Mà Lý chủ nhiệm và thân nhân người bệnh trao đổi đôi câu. Cường ngạnh cầm lão gia tử trở về nhà yêu cầu cho đỉnh trở về. Tiểu tôn, M5 viện, Lý chủ nhiệm đỡ eo. Đi tới, Lý chủ nhiệm, người lão kia eo. Còn như sao, cấp cứu nội khoa bác sĩ khinh thường giọng căn bản không tiến hành che giấu. Nhà ai đứa nhỏ, còn như ngươi như vậy, hắn vẫn là có thu liễm. Một câu cuối cùng còn có xấu hổ hay không chỉ là lưu trắng. Cũng không có nói ra miệng. Lý chủ nhiệm tựa hồ không nghe được. hắn trong đầu đều còn ở mới vừa ông chủ Trịnh nói tiếp tục phải làm kiểm tra cùng chẩn đoán lên. Thật là cổ quái bệnh, mình tại sao cũng không biết đây. Mà cấp cứu nội khoa bác sĩ châm chọc lời nói, Lý chủ nhiệm tay trái đoá nghe, lỗ tai phải liền xuất đi ra ngoài, căn bản không đi lòng, chỉ là từ chữ mặt ý nghĩa biết hắn đang hỏi cái gì. Cái gì nhà ai đứa nhỏ? Đó là đế đô chuyên gia, ông chủ Trịnh và Tô giáo sư, Lý chủ nhiệm đấm mình mỏi eo nói đến. Chuyên gia, vẫn là chuyên gia à? Bây giờ người thật là không biết xấu hổ à? Người nào cũng dám nói là chuyên gia. Trên trời rơi xuống một cục gạch, đập phải chính là chuyên gia thôi. Cấp cứu nội khoa bác sĩ khinh thường nói, nhanh chóng mở nằm viện một. Dài dòng cái gì? Lý chủ nhiệm có chút mất hứng. Đó là năm nay đạt được giải Nobel đề cử ông chủ Trịnh. Giải Nobel, ông chủ Trịnh, cấp cứu nội khoa bác sĩ ngẩn ra. Hắn bĩu môi, bây giờ giải Nobel cũng có thể mua sao? Hãy cùng đi toàn nước Mỹ âm nhạc giải thưởng lớn lãnh thưởng như nhau. Còn có xấu hổ hay không? Huống chi Lý chủ nhiệm nói. Hắn cũng không tin. Nhìn một cái Lý chủ nhiệm cầm trong tay A4 giấy. Cấp cứu nội khoa bác sĩ đưa tay lấy tới. Trong miệng nói đến, ta xem giải Nobel đề cử người cho cái gì chẩn đoán. Lý chủ nhiệm bất ngờ không kịp đề phòng. A4 giấy bị hắn lấy đi. Chữ phía trên hành động rất viết ẩu. Lý chủ nhiệm dùng rất nhiều ký hiệu phải làm gì kiểm tra. Nhưng có chút kiểm tra Lý chủ nhiệm căn bản không biết giản viết là cái gì. Chỉ có thể một khoản vạch một cái ghi chép. Cân nhắc đến phong thấp, tính vũ điệu bệnh. Cân nhắc đến bệnh Huntington. Cân nhắc đến loại ung thư hội chứng. Nghĩ đích xác rất toàn diện sao? Cấp cứu nội khoa bác sĩ nhìn. Người trầm mặc xuống. Thông thiên nhìn xong. Hắn cuối cùng vẫn là khinh bỉ nói. Liền không cân nhắc là bệnh tiểu đường thể vân bệnh. Cái này giải Nobel đề cử bác sĩ. Trình độ vậy chưa ra hình dáng gì. Gì? Lý chủ nhiệm ngẩn người một chút. Bệnh tiểu đường thể vân bệnh. Ngươi không biết. Trở về lật sách. Thật tốt tra một chút. Cấp cứu nội khoa bác sĩ lười phải cùng Lý chủ nhiệm giải thích. Là một tên phổ thông nằm viện y. Dùng loại giọng nói này và chủ nhiệm nói chuyện. Phỏng đoán cũng không phải một lần hai lần, nếu không có thể bị đá khoa cấp cứu tới sao? À, ông chủ Trịnh nói, để cho ta cầm người bệnh đưa đi nằm viện, trước khống chế đường máu, nếu là những thứ khác đều không sao, chính là đường máu đưa đến. Đây là hắn nhất hoài nghi một loại, thật giống như, Lý chủ nhiệm theo thói quen giải thích đôi câu. Ngay sau đó ý thức được trước mặt mình không phải ông chủ Trịnh, mà là cái đó mọi người ai đều coi thường. Nói chuyện âm dương quái khí, luôn là nháo chữa bệnh tranh chấp tôn bác sĩ. Dài dòng như thế nhiều làm gì? Lý chủ nhiệm cả giận nói, nhanh chóng thu vào viện. Hung cái gì hung, nhanh chóng theo thân nhân nói. Sau này thật tốt khống chế đường máu, liền huyết đường này cao hơn nữa đi xuống. Có thể là muốn chết. Cấp cứu nội khoa bác sĩ nói đến. Những lời này ông chủ Trịnh nói hết rồi. Lý chủ nhiệm ưỡn ngực. Nói những lời này thời điểm. Hắn cảm giác được mình sau lưng chính là một ngọn núi lớn. Trong lòng hết sức an ổn. Ông chủ Trịnh còn nói. Triệu chứng bỗng nhiên tăng thêm là uống bùa uống. Gì? Cấp cứu nội khoa bác sĩ ngẩn ra. Uống bùa. Mình tại sao không biết chuyện này còn có thể và uống bùa có quan hệ? Đồ chơi kia, không phải là lừa gạt tiền cho lừa bịp vặt sao? Nhiều năm như vậy, vậy không gặp cầm ai cho khát nước? Lý chủ nhiệm gặp cấp cứu nội khoa bác sĩ diễn cảm. Trong lòng mừng rỡ, nếu không nói ngươi trẻ tuổi sao? Không biết chuyện nhiều đi, còn muốn và ông chủ Trịnh so tài. Lý chủ nhiệm cười ha hả vừa nói. Đánh chụp cấp cứu nội khoa bác sĩ bả vai, trở về lại xem 2 năm sách, sau này đi đế đô tìm ông chủ Trịnh, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô. Thị nhé https